Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582, lão nhân cùng cháu gái. Tìm được muốn đồ vật về sau, Hàn Ca lập tức liền quay trở về Hoa Thành. Hắn ngược lại là đến muốn đi hơn 1.000 cây em ngoài Du Châu tìm cái kia như sao ra người. Chỉ là thời gian này điểm đã tương đối trễ. Chờ đến Du Châu cũng đã tầm 10 giờ, cho nên suy nghĩ một chút, còn là ngày mai ban ngày đi tương đối khá. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, Hàn Ca hồi đến công ty, cơm tối mới ăn được một nửa thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là? Hàn Ca nhẹ giọng hỏi. Ngài khỏe chứ? Chúng ta là Trung Quốc Ngân hàng. Đối diện là một nữ nhân thanh thúy mịn màng thanh âm. Vừa mới có vị lão tiên sinh nói ngân hàng của hắn tạp mạc danh đi vào 10 vạn nguyên. Có thể là có người chuyển sai rồi. Hắn nói muốn đem những này chuyển sai tiền lui về. Chúng ta căn cứ hắn chuyển khoản ghi chép tra được đi vào người chi phiếu hiệu. Cho nên xin hỏi, tiên sinh có phải hay không chuyển sai chi phiếu sao? Hàn Ca không chịu được cảm khái mà cười một tiếng. Người bình thường chi phiếu trong đột nhiên nhiều 10 vạn khối. Khả năng liền vụng trộm vui vẻ đi. Nhưng hắn ý nghĩ đầu tiên là đem tiền lui về. Hàn Ca đáy lòng tự đáy lòng địa kính nể lão nhân này. Đích thực là ta chuyển sai rồi. Hàn Ca chỉ có thể thừa nhận. Bằng không thì hắn không có lý do biết đối phương chi phiếu hiệu. Bất quá coi như đây là duyên phận a. Phiền toái ngài chuyển cáo đối phương. Những số tiền này ta không muốn trở về. Tiên sinh ngài xác định. Phục vụ khách hàng tiểu thư xác nhận một chút. Điều này cũng có thể toán duyên phận. Ta xác định. Hàn Ca khẳng định mà nói. Hảo, ta cái này nói cho đối phương biết ngài ý nghĩ. Cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ca không khỏi nghi ngờ một vấn đề, tiểu miêu. Nếu như hắn cầm này 10 vạn khối tiền lui đưa cho ta, ta rút ra thiên phú có thể hay không tiêu thất? Tiểu miêu, nếu như là đối phương chủ động lui về, kia cũng sẽ không tiêu thất. Biết, Hàn Ca gật gật đầu, tiếp tục ăn nổi lên cơm. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng không có ý định muốn những trước rồi đó. Chỉ là trả lại không ăn mấy ngụm, di động lại vang lên, trả lại là vừa vặn cú điện thoại kia. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta đã cầm ngài lời truyền đạt cho lão tiên sinh, thế nhưng là hắn nói vô công không bị tỷ lệ, cố ý không muốn ngài tiền. Người xem, này, Hàn Ca cũng là lần đầu tiên minh bạch tiền đưa không đi ra cảm giác. Nếu không ngài đem hắn phương thức liên lạc cho ta. Ta tới cùng hắn nói, vấn đề này, ta không thể tự tiện làm quyết định, cần trưng cầu một chút đối phương ý kiến. Hắn vẫn còn ở các ngươi ngân hàng sao? Đúng vậy, vậy ngươi hỏi hắn à? Hảo, tiên sinh xin chờ một chút, qua ước chừng một phút đồng hồ, đối diện liền lại truyền tới phục vụ khách hàng tiểu thư thanh âm. Ngài khỏe chứ? Lão tiên sinh đồng ý đem hắn phương thức liên lạc cho ngài. Ngài có thể nhớ một chút. Hảo cảm ơn. Cầm đến số điện thoại, Hàn Ca liền quét tới. Tiểu tử, người này chuyển sai tiền còn là lấy về a? Lão nhân nói thẳng, ta biết ngươi khả năng không thiếu tiền, nhưng ai tiền cũng không phải đến không. Ta cái gì cũng không có làm, không thể bắt ngươi tiền này. Nghe được lão tiên sinh, Hàn Ca ngẫm nghĩ một chút. Vậy như vậy đi, ta cho ngài an bài cái công tác. Này 10 vạn khối tiền coi như là cho ngài thù lao. Vậy cũng là không có uổng phí cầm. Như thế nào đây? Tiểu tử, ngươi có thể không biết tình huống của ta. Ta này một bà tuổi rồi, thân thể cũng không nên. Không phải là ta không nguyện ý, ta là thực làm không là cái gì công tác. Lão nhân cảm thấy, 10 vạn khối tiền lương, khẳng định không phải là đồng dạng công tác. Ngài yên tâm, công việc này ngài nhất định có thể làm. Hàn Ca khẳng định mà cười nói, ta là điện ảnh, muốn cho ngài tham gia diễn chúng ta bộ phim này. thanh toán 10 vạn, tiểu tử ngươi liền đừng nói giỡn. Ta này một bà lão già khỏm còn thế nào cho ngươi diễn điện ảnh a? Phần diễn rất đơn giản, chính là điện ảnh áo rồng. Không có lời thoại, không cần lên tiếng, chỉ cần tới là được rồi. Tiểu tử, diễn sao có thể khai mở cao như vậy thanh toán? Ta là lão bản, khai mở bao nhiêu thanh toán là ta nói toán. Ngài không phải là cảm thấy không có làm cái gì không có ý tứ cầm tiền này đi. Hiện tại ta cho ngài tìm cái công tác. Lão nhân do dự một chút. Kỳ thật hắn rất cần tiền. Bạn già sinh bệnh nằm trên giường không nổi. Đại nhi tử trước kia xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Con dâu cũng rời nhà đi. Cho bọn hắn lưu lại cái cháu gái. Con thứ hai lại bất hiếu như ý. Cơ bản mặc kệ bọn hắn nhị lão. Hiện tại phải dựa vào một mình hắn nuôi gia đình. Căn bản là nhập không đủ suất. Hàn ca cho là hắn ý nghĩ đầu tiên chính là lui tiền. Kỳ thật hắn cũng không có như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Cũng là trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng mới làm ra quyết định này. Chỉ là muốn đến người khác cầm như vậy một số tiền lớn chuyển sai rồi khẳng định rất sốt ruột. Trung thực cả đời, như vậy cứ thế cầm đồ của người khác cảm giác, cảm thấy nương tay. Hiện tại Hàn ca đưa ra ý kiến, hắn ngược lại là nghĩ tiếp nhận, chung quy cho hắn làm sống, lấy tiền coi như là yên tâm thoải mái. Chỉ là này thanh toán khai mở có phần thái quá, hắn vẫn có chút xoắn suýt, nếu cho hắn một ngày 100 khối hắn đều không chút do dự. Rất nhiều ngược lại không có ý tứ muốn, này áo rồng cũng không chỉ là một hồi, nhiều đập mấy trận là được. Ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngài cho ta xong rồi sống. Ta cho ngài khởi công tư. Đây là ngài nên được. Quyết định vậy nha. Có thể ngươi nói ngươi là điện ảnh. À, ta là Hàn ca. Công ty của ta kêu Tinh Diệu Quốc tế. Chính là một nhà giải trí công ty. Chủ yếu liền làm âm nhạc cùng điện ảnh và truyền hình kịch. Hàn ca, lão nhân hơi nhíu mày. Dường như nghe cháu gái thường nói người này, cái gì là nàng thần tượng, thật lợi hại, nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm. Ngài, biết ta sao? Hàn ca thử dò hỏi, người trẻ tuổi biết hắn khả năng có thể lớn một ít. Nhưng lão nhân liền khó mà nói, ngươi là minh tinh à? Ta xác thực không hiểu rõ lắm, bất quá cháu gái ngược lại là thường nhắc tới ngươi. Ta đây quả thật là cũng không có biện pháp chứng minh thân phận của ta. Không cần chứng minh, ta tin tưởng ngươi, ngươi là người tốt. Hàn ca không chịu được nở nụ cười một tiếng. Vậy ngài cầm địa chỉ nói cho ta biết à. Đến lúc đó ta sẽ an bài lái xe đi đón ngài. Ngài, thực quyết định, diễn cái áo rồng liền cho 10 vạn. Ngài không diễn ta cũng có thể cho ngài. Vậy không được. Còn là diễn a, ta cũng muốn tốt nhất điện ảnh. Lão nhân vui cười a lại. Vậy đi, như thế này ngài cầm địa chỉ cho ta. Đi, ta cảm ơn trước ngài. Lão nhân có chút không có ý tứ mà nói. Chung quy tiền này lấy được cũng quá dễ dàng. Hắn cảm giác có không có ý tứ. Hàn ca đồng dạng cũng hiểu được không có ý tứ. Mặc dù đối với lão nhân kia mà nói. Nghịch thiên hành động thiên phú hắn chưa từng để ý qua. Thậm chí hắn căn bản không biết có thiên phú chuyện này nhi. Nhưng dù sao cũng là cầm nhân ra đồ vật. Chỉ có thể quá năng lực của mình cho một ít bồi thường. Chấm dứt trò chuyện. Hàn ca cuối cùng là cầm bữa cơm này đã ăn xong. Kết quả vừa trở lại văn phòng. Di động lại vang lên. Còn là lão nhân kia đánh tới. Hàn ca có chút bất đắc dĩ, sẽ không phải là lại có ý nghĩ gì mới à? Ca ca, thật sự là ngươi sao? Kết quả điện thoại truyền được, đối diện truyền đến chính là một cái nữ hài cực kỳ thanh âm hưng phấn. Hàn ca hơi sửng sốt một chút, sau đó ý thức được này có thể là lão trong dân cư cháu gái. Không sai là ta, Hàn ca cười nói, hoa, thật sự là ngươi ai? Ta có thể nghe ra thanh âm của ngươi. Nữ hài nhịn không được hét lên. không nghĩ tới ta cư nhiên có thể cùng ngươi gọi điện thoại. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hàn ca chỉ có thể cười cười. Ngươi nói muốn cho người đến tiếp ông nội của ta điện ảnh đúng không? Nữ hài cười hưng phấn đạo, không sai. Vậy ngươi có thể không thể tự mình qua nha? Nữ hài nhỏ giọng hỏi, hiển lộ không có gì lực lượng. Ta nghĩ cùng thần tượng gặp mặt. Hồ đồ, sao có thể làm cho nhân gia tự mình đến đó? Đối diện truyền đến lão nhân giáo huấn thanh âm. Đi, đến lúc đó ta liền tự mình đi qua. Hàn ca cũng không nhiều lời. Dù sao tới lui cũng liền hơn 2 giờ. A, vậy ta chờ ngươi a. Ha ha ha, có thể, ta đi thời điểm hội sớm thông báo các ngươi. 9 giờ tối, Hàn ca đi tới biệt thự. Hắn đến thời điểm, Triệu Khuynh Thành đang nằm ở trên giường đọc sách. Vừa nhìn thấy Hàn ca, Triệu Khuynh Thành nguyên bản có phần hiền mặt mũi nhàm chán bữa nay thì tràn ra một vòng ôn nhuận. Tiêu ý, không hiểu có một loại phi tử bị hoàng đế sủng hạnh cảm giác. Vài ngày không thấy được một lần, tới một lần đã cảm thấy thật vui vẻ. Nhìn cái gì sách đâu này? Văn xuôi, người thật sự là rất văn nghệ. Hàn ca nở nụ cười một tiếng, mà đi toilet, sau khi tắm xong, Hàn ca nhảy lên giường chui vào chăn, không nói hai lời từ phía sau lưng ôm lấy Triệu Khuynh Thành. Đại thủ từ trong áo ngủ nàng thăm dò vào, thẳng treo cao điểm, người thật là đủ trực tiếp nha. Triệu Khuynh Thành tức giận địa trợn mắt nhìn hắn, muốn lúc trước. Hàn ca làm như vậy khả năng đã để cho thân thể của nàng có phản ứng. Nhưng hiện tại không chỉ không có phản ứng gì, trong tiềm thức ngược lại còn không quá ưa thích. Có một chút mâu thuẫn, ta chính là ôn tập một chút. Hàn ca cười nói, thần đặc biệt ôn tập. Triệu Khuynh Thành nhếch miệng, cũng không để ý tới hắn. Chỉ là sau một lúc lâu, Triệu Khuynh Thành cảm giác bờ mông đã bị Hàn ca đỉnh. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khuynh Thành bản năng rụt hạ thân. Ta không được. Ngươi giúp ta giải quyết một chút đi. Dùng cái gì đều được. Ngươi tới nơi này chính là vì nha. Triệu Khuynh Thành mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Rõ ràng có chút bất mãn. Thuận tiện thuận tiện. Hàn ca cười đánh cái ha ha. Bất quá ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Ta cho dù khó hơn nữa chịu đựng, cũng không có lưng mang ngươi tìm những nữ nhân khác. Đã rất hiếm thấy. Cái gì gọi là đã rất hiếm thấy? Chẳng lẽ đây không phải một nam tử bằng hữu bản phận sao? Triệu Khuynh Thành tức giận địa tóm một chút Hàn ca trước ngực hạt gạo nhỏ. Tê, khác loạn tóm. Hàn ca cầm tay của nàng vỗ trở về. Vì cái gì rõ ràng là bản phận sự tình, ngươi rõ ràng còn có tranh công ý nghĩ đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi ngược lại, đúng vậy a, tại sao vậy chứ, ta xem ngươi cũng nhanh bị xã hội này ăn mòn. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, nói đùa gì vậy, không cùng ngươi xác định quan hệ thời điểm ta cũng không có bị ăn mòn. Hiện tại sẽ bị ăn mòn. Ô, vậy cũng, ô, nói không ô chuẩn, được rồi chưa nói chuyện, ngươi còn là chuyên tâm một chút a. Ngươi sau đó giáo huấn ta, ta liền mặc kệ ngươi rồi. Ngươi lần nữa sắt ta liền đem ngươi ấn trên giường ngay tại chỗ hành quyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.